thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 14 giờ 14, cô muốn trốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Huyền cứng đầu cầm bút máy, đang chuẩn bị tùy tiện ký tên, ai biết được bên tai bỗng dưng nghe tiếng Luật tiểu thư Lục. Tên của cô nếu như ký sai không sao, tôi còn một bản, cô có thể ký lại. Lời vừa nói, chỉ thấy luật sư thật sự cầm ra thêm một phần văn kiện đưa trước mặt Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền sống lưng rùng mình, lúc này biết tên thật sự của cô. Có lẽ nào, là đã điều tra rõ về lai lịch của cô rồi sao? Trong chớp mắt Lục Thanh Huyền bất an, chỉ có thể kinh hoàng khiếp sợ ký tên thật sự của mình. Sau khi cô viết tên xong, đặt bút máy xuống, vội vàng đứng dậy, dường như vội vàng nói rằng. Tôi có thể đi chưa? Tôi còn phải đi làm. Đương nhiên có thể rồi. Nhưng dưới sự đồng ý của thiếu gia, thời gian ban ngày cô có thể hoạt động ở bên ngoài. Chúng tôi sẽ cử người đưa đón cô đi làm, nhưng 6 giờ cô cần chuẩn bị đến đây. Nếu không thiếu gia sẽ tức giận, hậu quả tự chịu. Luật sư từ cười nói, sau đó lời của anh ta đầy ý nghĩa. Lục Thanh Huyền nghe được cảm thấy sởn cả da gà. Ngồi trong xe hạng sang, Lục Thanh Huyền chỉ cảm thấy cả người lạnh đi. Cô thẫn thờ nhìn khung cảnh chuyển động nhanh ngoài cửa sổ, lòng rối bời. Tinh thần của cô vẫn còn trong trạng thái thôi miên. Cô vẫn không thể tin rằng tất cả những gì đã xảy ra những ngày này là sự thật. Có phải chỉ là một giấc mơ? Nhưng quan trọng là, cô hoàn toàn không biết người đó rốt cuộc là ai. Khi cô gần đến công ty, Lục Thanh Huyền lúc này mới đột nhiên tỉnh táo. Cô tuyệt đối không thể để đồng nghiệp khác thấy cô được xe hạng sang này đưa đến đây. Nếu không thì, nhất định sẽ hiểu lầm. Do đó Lục Thanh Huyền vội vàng nói. Chú tài xế. Phiền chú dừng xe ở đây được rồi, cảm ơn chú. Được, tiểu thư, tài xế cung kính nói. Lúc này, Từ Tư Ngữ có chút kinh hãi, anh ta đứng trước một cánh cửa đóng kín, cẩn thận đưa tài liệu bên trong qua một ngăn. Anh ta thậm chí không dám phát ra âm thanh, chỉ sợ làm phiền thiếu gia bên trong. Đối với những người quen của thiếu gia mà nói, thiếu gia ban ngày càng đáng sợ. Lục Thanh Huyền lấy hết cảm đảm, xin sếp nghỉ phép năm. Năm nay, cô chưa có lầm nào xin nghỉ. Vì vậy tất cả các ngày nghỉ cộng lại ít nhất đủ một tháng. Lục Thanh Huyền đã hạ quyết tâm, cô chỉ có thể tranh thủ thời gian này ra nước ngoài khuây khỏa. Cho dù là nói cô trốn chạy và tránh nạn cũng đúng. Cách chương.